Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, trấn áp thô bạo, Lâm Dật lời nói sắc bén, cả người sát ý tràn ngập, trước tiên cho đối phương một cái uy thế, đây là một loại lớn tiếng dọa người, hắn căn bản liền không rõ ràng những này thương long quần là có hay không là thủy tộc điều động đến. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ, không phải. Cho nên mới nói như vậy, thậm chí, hắn muốn lấy một cái hung hăng thái độ, áp bức trước mắt thủy tộc nam nữ, nhìn có hay không có vấn đề, nếu là không có vấn đề, khẳng định trước mặt thứ gặp phải thượng cổ phong tộc gần như. Mà nếu là có vấn đề, cãi chày cãi cối, quả nhiên, đối diện thủy tộc thanh niên nổi giận, lạnh lùng nói, các ngươi nhân tộc giết ta thủy tộc chăn nuôi chân tú. Hiện tại mặt khác là bộ tộc ta sai lầm, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, coi là thật cho rằng ngươi nhân tộc vẫn là thái cổ thời kỳ. Hắn tiếng nói vừa dứt, bước chân bỗng nhiên đạp xuống, tứ chu hải vực nhất thời một trận đình trệ, sau đó, ầm ầm một tiếng, sóng lớn ngập trời, hướng về Lâm Dật hai người bao phủ tới. Chân thủy lao tù, này thủy tộc thanh niên hét lớn một tiếng, cả người hơi nước tràn ngập. Phất tay, dĩ nhiên đem Lâm Dật hai người chu vi nước biển điều động đọng lại. Hình thành một cái kiên cố lao tù, đem hai người vây nhốt vào bên trong. Vào lúc này, Nhiếp Lan Đình rốt cục ý thức được. Này thủy tộc là, lai giả bất thiện à. Nàng còn không hành động. Một bên Lâm Dật nhưng chuyển động. Không nói hai lời giơ cánh tay lên chính là một quyền. Ầm, một nắm đấm oanh đến. Phịch một tiếng. Phía trước đọng lại nước biển trực tiếp nát tan, hướng tứ phương bay ra, mà Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này một tên thủy tộc thanh niên, rốt cục rõ ràng hiểu rõ đến này thủy tộc quả nhiên có vấn đề. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nói rằng, ngươi ngăn trở này thủy tộc nữ tử, ta trước tiên trấn áp cái tên này lại nói, ta luôn cảm giác có món đồ gì nhìn chằm chằm chúng ta, Nhiếp Lan Đình vừa nghe lời này. Nhất thời có chút giật mình, ý này là còn có món đồ gì ẩn giấu ở bốn phía hay sao? Nàng không có suy nghĩ nhiều, mà là bóng người hơi động, liền hướng này thủy tộc nữ tử phóng đi, ầm ầm ầm mơ siêu, hai đạo uyển chuyển bóng người tránh đến, đồng thời ra tay, nhấc lên hai cỗ sóng to gió lớn, ở trên hư không nhanh chóng va chạm mơ siêu Nhiếp Lan Đình thân có thượng cổ huyết mạch chi lực. Có thể triệu tập nước sức mạnh, mà đối diện nữ tử, thân là thủy tộc người, tự nhiên cũng có thể triệu tập nước sức mạnh. Hai người đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới, người dĩ nhiên có nhân tộc thượng cổ thủy chi huyết mạch. Này thủy tộc nữ tử cực kỳ kinh ngạc, quanh thân hơi nước tràn ngập, đại hải bên dưới sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên từng đạo kinh thiên thủy trụ, sau đó ở này thủy tộc nữ tử thao tác dưới. Hóa thành từng đạo thủy long hướng Nhiếp Lan Đình đánh tới. Người sau, Nhiếp Lan Đình mặt cười nghiêm túc, cả người hơi nước hừng hực tràn ngập, huyết mạch chi lực mãnh liệt mà ra, hình thành cường hãn đối kháng. Một luồng nước biển bị nàng triệu tập lên, hướng này chín đạo thủy long oanh kích mà đi. Đặc thù huyết mạch, lúc này, Lâm Dật cũng nhìn thấy, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Ở đây sẽ gặp phải một cái đặc thù huyết mạch người. Còn thật là có chút kinh ngạc, bất quá, hắn không có xem thêm, mà là xoay người nhìn chằm chằm này thủy tộc thanh niên. Vào lúc này, Lâm Dật đã không thừa bao nhiêu tâm tư, đã nghĩ nhanh chóng trấn áp này hai tên thủy tộc thanh niên nam nữ. Để ta xem một chút, ngươi thủy tộc có bản lãnh gì? Lâm Dật cười gằn một câu. Bóng người bỗng nhiên lóe lên liền biến mất rồi, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Đối diện, này thủy tộc thanh niên nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, phất tay, sóng biển bao phủ mà lên, ở chung quanh hắn hình thành một cái phòng ngự. Đáng tiếc, sau một khắc, Lâm Dật bóng người xuất hiện ở sau người hắn, vung vẩy nắm đấm chính là một quyền đánh tới, chỉ thấy, ánh bạc lấp lóe. Phịch một tiếng, đọng lại nước biển nát tan rơi ra, sau đó đánh vào thủy tộc thanh niên hậu thân, ầm ầm, vẻn vẹn vừa đối mặt, này thủy tộc thanh niên liền bị đánh vào trong biển rộng. Thời khắc này, này thủy tộc thanh niên chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới Lâm Dật tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa sức mạnh đáng sợ như thế. Dĩ nhiên miễn cưỡng đánh nát hắn phòng ngự. May là, cú đấm này sức mạnh bị ngăn cản chặn hơn nửa. Bằng không thật sự cũng bị đánh thành trọng thương. Này giao thủ một cái liền chịu thiệt. Để thủy tộc thanh niên cực kỳ sự phẫn nộ. Đồ hỗn trướng, thủy tộc thanh niên phẫn nộ vọt lên. Quanh thân đạo đạo hơi nước xoay quanh. Sau đó hải lý vọt lên 9 đạo cột nước. Hóa thành 9 cái to lớn thủy long không ngừng xoay quanh bay lượn. Cái tên này coi là thật phẫn nộ. Quát lên, ngươi thật đáng chết, để ngươi tới xem một chút ta thủy tộc thủy long bí thuật. Ầm, tiếng nói vừa dứt, 9 cái to lớn thủy long rít gào mà đến. Ở trên hư không dĩ nhiên đan chéo xoay quanh, hóa thành một cái lớn vô cùng thủy long. Một đường gào thét, phảng phất một cái đáy biển chân long đang gầm thét, cho Lâm Dật áp lực thực lớn. Bất quá, hắn không có sợ sệt, cả người ánh bạc lấp lóe. Hỏa diễm sôi trào mà lên, kinh thấy, hắn nhanh chóng một quyền đánh ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn thủy long một trận đình trệ, mà hậu thân khu run rẩy, nắm đấm hung mãnh, răng rắc một tiếng, to lớn thủy long dĩ nhiên rạn nứt, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, cuối cùng bị một quyền đánh nổ, này thủy tộc thanh niên sắc mặt ngạc nhiên, có chút khó mà tin nổi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn đang ngẩn người, mà Lâm Dật cũng mặc kệ cái này. Một đường vọt tới, nắm đấm uy thế càng tăng lên mấy phần. Rốt cục thức tỉnh này thủy tộc thanh niên. Đáng tiếc khi hắn muốn tránh né giờ. Dĩ nhiên là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm đánh vào ngực. Ầm, một quyền đánh tới, thủy tộc thanh niên sắc mặt ửng hồng. Chỉ cảm thấy một luồng cuồng bạo cực kỳ sức mạnh bạo phát. Cả người đều không thể chịu đựng này cỗ sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt rạn nứt, xương cốt phá nát, theo thủy tộc thanh niên một tiếng hét thảm, cả người bị đánh bay ngàn mét xa, nhấc lên một luồng kinh thiên sóng lớn. Thế nhưng, chưa kịp hắn đứng dậy khôi phục, Lâm Dật đã nghiêng người mà đến, cười gằn theo dõi hắn. Ngươi dám, này thủy tộc thanh niên vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới mới mấy cái đối mặt. Mình liền bị đánh bị thương, thậm chí, trước mắt tình huống nguy cấp, thật có thể bị cái này nhân tộc thanh niên cho giết chết ở đây. Lâm Dật có thể không chần chờ, trực tiếp giơ tay chính là một chưởng, phịch một tiếng, đêm này thủy tộc thanh niên trong nháy mắt trần áp, này đầy trời phù văn đan chéo mà đến, xâm nhập thủy tộc thanh niên thân thể, hình thành cầm cố, còn có một cái, làm xong những này. Lâm Dật một tay nhấc theo bị trần áp thủy tộc thanh niên. Xoay người nhìn chằm chằm một bên, nơi đó đang có hai cỗ sóng lớn đang đối kháng với. Ngươi đến ta hướng về, đây là huyết mạch sức mạnh, một cái là thủy tộc, nước sức mạnh trời sinh mà đến, khác một cái là nhân tộc, huyết mạch nhưng là cổ lão thủy chi huyết mạch, có thể triệu tập nước sức mạnh, trong lúc nhất thời khó có thể nhận biết ai càng lớn mạnh một chút. Lâm Dật không có dừng lại, bóng người lóe lên liền vọt vào hai người đại chiến nơi. Cả kinh chính đang giao chiến hai tên nữ tử sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt thủy tộc nữ tử, vừa nhìn thanh niên kia bị trấn áp, nhất thời có chút khó mà tin nổi. Ngươi, này thủy tộc nữ tử tràn đầy kinh nộ, lại có chút khó mà tin nổi. Như là không thể tin được Lâm Dật dĩ nhiên đảo mắt liền trấn áp lại mình trong tộc một vị tộc nhân. Đây là một loại khủng bố, nàng rõ ràng nhất, vị tộc nhân này tuy rằng không có bao nhiêu bản lãnh, nhưng bình thường nhân tộc chiến thể cảnh giới người, còn không phải là đối thủ của hắn, có thể càng bị trước mắt nhân tộc thanh niên dễ dàng liền trấn áp lại. Điện hạ đi mau, này nhân tộc có vấn đề, một đi tới nơi này, này thủy tộc thanh niên lập tức hét lớn một tiếng, cả kinh này thủy tộc nữ tử sắc mặt đều thay đổi. Mà Lâm Dật thì lại không nói nhảm, bóng người lóe lên, giơ tay chính là một quyền đánh tới, ánh bạc lấp lóe, hỏa diễm điểm điểm, khiến cho hư không run run rẩy rẩy, thậm chí tất cả xung quanh đều trở nên chậm lại. cô gái kia sắc mặt kinh hãi, muốn lùi về sau, nhưng kinh hãi phát hiện, tự thân phản ứng dĩ nhiên biến chậm mơ siêu sự phát hiện này. Khiến cho nàng mặt cười đều trắng bệch hạ xuống, mi tâm này một viên u xanh bảo thạch kịch liệt lấp lóe. Đáng tiếc, như trước không cách nào ngăn cản Lâm Dật như thế một quyền. Răng rắc một tiếng, đẹp đẽ xanh giáp phá nát, sau đó, này thủy tộc nữ tử thân thể bị oanh kích, toàn bộ thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, chưa kịp nàng phản ứng lại, Lâm Dật cũng đã truy kích mà tới. Một tay ngưng tụ đầy trời phù văn, bay thẳng đến nàng trấn áp mà xuống. Đây là muốn cầm cố nàng. Ngươi dám, này thủy tộc thanh niên sắc mặt giận dữ. Rít gào liên tục, nhưng đáng tiếc như trước vô dụng. Này thủy tộc nữ tử trực tiếp bị đầy trời phù văn cho xâm vào thân thể trấn áp lại. Thượng cổ phù văn, thủy tộc nữ tử sắc mặt giật mình. Nhìn mình bị những bùa chú này trấn áp, sắc mặt có chút không tin. Nàng rất rõ ràng những bùa chú này uy lực, không nghĩ tới này nhân tộc thanh niên dĩ nhiên nắm giữ. Loại này phù văn, nhưng là thời kỳ thượng cổ nhân tộc một loại sức mạnh. Vô cùng mạnh mẽ, mà lại, rất khó bị lĩnh ngộ. Mà hiện tại, vẫn còn có người có thể lĩnh ngộ những này thượng cổ phù văn. Thực sự có chút giật mình, thậm chí khó mà tin nổi. Đáng chết, mau thả chúng ta. Bằng không ngươi nhân tộc tai vạ đến nơi. Này thủy tộc thanh niên một trận rít gào, vô cùng phẫn nộ, hắn bị Lâm Dật trấn áp lại, để bên trái tay, mà bên tay phải nhưng là thủy tộc nữ tử, bóng người lóe lên trở về đến Nhiếp Lan Đình bên người. Giờ khắc này, nàng chính quái lại nhìn Lâm Dật, cảm giác thấy hơi trì độn, chuyện này thực sự không thể nào tưởng tượng được, Nhiếp Lan Đình không nghĩ tới. Lâm Dật mới một cái đảo mắt, liền đem hai tên mạnh mẽ thủy tộc cho trấn áp, hơn nữa, còn nhấc theo trở về. Đây là muốn làm cái gì? Nàng nội tâm mơ hồ có chút suy đoán, câm miệng, lại nói nhiều một câu. Ta ninh dưới ngươi đầu lâu. Lâm Dật lạnh giọng quát lớn một câu. Này một luồng sát ý tràn ngập, đặt ở thủy tộc thanh niên tâm thần, khiến cho người sau sợ hãi một hồi. Đây là một loại cảnh cáo. Như hắn còn như vậy la to, tất nhiên gặp phải Lâm Dật đánh giết, người sau nhưng là nói một không hai, ngươi muốn thế nào, bên này, thủy tộc nữ tử nói chuyện, ngữ khí rất bình tĩnh, nàng không có sợ sệt, vẻn vẹn là có chút giật mình, tựa hồ có dựa dẫm, mà này chính là Lâm Dật thận trọng nguyên nhân, vừa bắt đầu, nhìn thấy này hai tên thủy tộc sau, Lâm Dật liền mơ hồ cảm giác được. Bốn phía có một luồng mịt mờ khí tức tồn tại, khả năng này là một vị thủy tộc cường giả đang ẩn núp. Gọi ngươi thủy tộc cường giả đi ra, không cần ẩn giấu rồi. Lâm Dật sắc mặt bình thản, nói thẳng ra một câu, để này thủy tộc thanh niên cùng nữ tử sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hai người có chút khó mà tin nổi, trừng mắt Lâm Dật mãnh xem càng cảm giác được từng tia sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, không ra, giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút nào bóng người tồn tại, mà Lâm Dật nhưng nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ngươi như không ra, ta không ngại trước tiên giết một người, à, hắn vừa nói xong, trực tiếp đưa tay chộp một cái, một cánh tay bị kéo xuống đến, này thủy tộc thanh niên tiếng kêu rên liên hồi. Một loại phẫn nộ cùng sợ hãi chiếm cứ tâm linh của hắn. Thời khắc này, đừng nói là này thủy tộc thanh niên, chính là một bên thủy tộc nữ tử tâm thần cũng vì đó phát lạnh. Liền ngay cả cùng vì là nhân tộc Nhiếp Lan Đình tâm thần đều cảm giác từng tia run rẩy. Này Lâm Dật nói xong, dĩ nhiên trực tiếp xé đi nhân ra một cánh tay. Tiểu tử loài người, thật can đảm, đột nhiên. Phương xa truyền đến một câu lạnh lẽo lời nói, toàn bộ đại hải đều quay cuồng một hồi, phảng phất đun sôi đại dương, đang sôi trào cuồn cuộn, hướng Lâm Dật chờ người bao vây mà tới, nhìn từ phương nước biển bao phủ tới, Lâm Dật không có hoang mang, sắc mặt nhưng nghiêm nghị hạ xuống, hắn suy đoán cùng cảm giác là đúng, nơi này thật sự có một vị thủy tộc cường giả ẩn giấu. Này liền có chút phiền phức. Ha ha, ngươi tốt nhất mau mau thả chúng ta. Bằng không sau một khắc liền gọi ngươi máu tươi tại chỗ, thủy tộc thanh niên đắc ý. Mất đi một cánh tay, để hắn cực kỳ cừu hận Lâm Giật. Lần này, thủy tộc cường giả đến. Hắn tự nhiên có niềm tin nói như vậy. Nhưng đáng tiếc Lâm Giật không chút nào để ý tới hắn. Nhưng nhìn thấy tứ phương đại hải nước biển dĩ nhiên hóa thành một con cự bàn tay to hướng bọn họ. Chộp tới, hết chương.